pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 53 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 6. Chu Hiểu Lan vũ khí tương đương xinh đẹp, là một chi rất nhỏ xảo phản khúc nỏ. Lưu Thiến tuy là đỉnh đạc, cũng may Chu Hiểu Lan tương đối cẩn thận. Hai người lúc sau cũng không đi như thế nào động, giữa trưa nhảy dù các nàng cũng là theo tiếng tới. Chính là lại cái gì thu hoạch đều không có. Lưu Thiến dẫm đến một khối rêu xanh, từ phía trên trượt xuống dưới. Kết quả lại ngã tiến một cái hố, chân bị vặn thương hơn nữa cánh tay cũng bị chảy ra. Chu Hiểu Lan phí sức của chín châu hai hổ mới đem nàng cấp kéo đi lên. Sau đó các nàng hoàn toàn lạc đường. Sau đó liền gặp phải Giang Bội Linh. Lâm Tịch nhìn Lưu Thiến trên đùi bị cắn quá miệng vết thương. Ô thanh phát sưng, rõ ràng là có độc, bất quá hẳn là không phải kịch độc, nếu không trầu này lăn lộn, Lưu Thiến đã sớm là một khối thi thể. Lưu Thiến chính mình cũng nói không chừng là thứ gì cắn. Lâm Tịch đem thải đến thảo dược nhặt có thể sử dụng cấp Lưu Thiến đáp thượng. Lại cho nàng đơn giản xử lý một chút bị thương chảy ra. Thuận tiện cho nàng bó xương, theo một tiếng, rắc xương cốt vang nhỏ. Lưu Thiến hét lên một tiếng sau, phát hiện chính mình chân cư nhiên hảo, không cấm cảm thấy kinh ngạc, Lâm Tịch chỉ là cười cười, làm các nàng ngồi ở nguyên bản nàng cùng Giang Bội Linh, giường đệm thượng nghỉ ngơi. Sau đó chính mình mang theo Giang Bội Linh lại dựa theo cái kia một lần nữa lộng một cái giường. Đệ mơ siêu này rừng cây cùng nhiệt đới rừng mưa khí hậu rất là gần. Bởi vậy Lâm Tịch nghĩ nguồn nước cùng đồ ăn hẳn là vấn đề đều không phải rất lớn. Cho nên liền đều ra một ít thủy cùng bánh quy cho các nàng hai cái. Hai người đều lộ ra cảm kích ánh mắt, không nghĩ tới chẳng qua là cùng thương chi duyên. Cái này kêu Lương Băng Băng lại chịu như vậy trợ giúp các nàng. Giang Bội Linh hơi có chút đắc ý nói, Băng Băng tỷ là tốt nhất, kiến thức lại nhiều, tâm địa lại hảo. Thiên dần dần ảm đạm xuống dưới, Lâm Tịch ở suy xét muốn hay không đốt lửa, kỳ thật các nàng là thực yêu cầu, mỗi người đều là ướt rầm rề. Nhưng nói thực ra, Lâm Tịch cũng không ra mơ siêu tuy nói hỏa có thể chống đỡ rất nhiều dã thú. Nhưng là ánh lửa cũng sẽ hấp dẫn tới rất nhiều côn trùng. Càng nguy hiểm chính là ánh lửa sẽ hấp dẫn tới nhiệm vụ giả. Một phen dãy ruộng dưới. Lâm Tịch vẫn là không có nói ra nhóm lửa sự, nàng chỉ là đem những cái đó ban ngày làm ra thảo dược phá đi cho mỗi cá nhân đều đồ ở lỏa lô lan. Gia thượng, ít nhất giống nhau con muỗi sẽ không tới đốt các nàng. Có chút ít còn hơn không? Lâm Tịch nói, dưới tình huống như thế, chúng ta việc quan trọng nhất chính là tránh cho bị thương. Bởi vì chúng ta không có bất luận cái gì chữa bệnh khí giới. Cũng sẽ không có người tới giúp chúng ta, cho nên thường thường một chút tiểu thương khả năng sẽ muốn chúng ta mệnh. Điểm thứ hai chính là tận lực tiết kiệm thể lực, nơi này tìm ăn cũng không phải rất khó, cho nên chúng ta đói chết khả năng tính rất thấp, đến nỗi nguồn nước, tạm thời không có, bất quá nếu ta không phỏng chừng sai, ngày mai buổi sáng lá cây thượng hẳn là có thể thu thập đến rất nhiều thủy. Hiện tại chúng ta có hai cái bình nước, còn có một cái không biết là cái gì trái cây thân xác đều có thể thịnh thủy, nghe nói sẽ tìm được. Đồ ăn cùng thủy, bà nữ nhân đôi mắt đều là tinh lượng, phảng phất thấy 100 vạn ở đối với các nàng vẫy tay. Vài người nghiên cứu một phen, xét thấy Lâm Tịch bình tĩnh lý trí cùng kiến thức rộng rãi. Liền đề cử Lâm Tịch làm đội trưởng, tổng phải có cái ra lệnh, bằng không mấy người phụ nhân khắc khẩu lên thực phiền toái. Lâm Tịch cũng không có thoái thác, thừa dịp còn không có hoàn toàn hắc thấu, lại tìm mấy cây gậy gỗ, một đầu tước tiêm, mỗi người một cây, nàng còn ở doanh địa chung quanh bôi một ít làm dã thú chán ghét thực vật chất lỏng. Bản trạng căn phía dưới thực ẩn nấp, chung quanh lại không có quá nhiều thực vật, là cái không tồi địa phương, vài người sắp ngủ đều dùng mềm mại dây mây ra chát trụ ống quần. Phòng ngừa có cái gì chui vào tới. Lưu Thiến té ngã một cái, lại bị độc vật cắn thương, ngây người sau khi có vẻ có điểm uể oải, ba người quyết định làm Lưu Thiến Hảo hảo ngủ. Các nàng ba cái thay phiên trực đêm siêu cuối cùng nhất ban thời gian lược đoàn. Từ Lâm Tịch tới Giá Trị, bởi vì lúc ấy người là dễ dàng nhất mệt dã rời. Đệ nhất ban là Giang Bội Linh, lăn lộn một ngày, Chu Hiểu Lan cũng có chút mệt mỏi. Nằm xuống một hồi liền có rất nhỏ tiếng ngáy vang lên. Lâm Tịch cười cười, các nàng tuy rằng lấy ra một chút bánh quy cùng thủy, nhưng là cũng thu hoạch đến hai đồng bạn cùng hai thanh tương đương không tồi viễn trình vũ khí. Có đôi khi cứu người chẳng khác nào tự cứu. Đạo lý này Lâm Tịch vẫn là minh bạch, bất quá lựa chọn cứu ai, kia cũng nên cẩn thận. Nàng khẳng định là không muốn làm cái nữ đông quách. Lâm Tịch đôi tay cắp véo tay quyết, tiếp tục đánh sâu vào tay tam âm. Đau đớn làm thân thể của nàng hơi hơi run rẩy. Còn hảo không có người chú ý tới nàng dị thường. Có lẽ là bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm duyên cớ. Lâm Tịch cảm giác chính mình hiện tại trở nên tai tinh mắt tinh. Cảm giác lực ít nhất muốn so người bình thường cao hơn một ít. Giang Bội Linh trong lòng ngực ôm nàng lưỡi hái. Thần kinh hề hề tả hữu không ngừng nhìn. Bỗng dưng, rừng cây chỗ sâu trong không biết cái gì chim chóc thê lương kêu một tiếng. Sau đó là cánh phành phạch lăng, bay lên tiếng đánh. Ở yên tĩnh ban đêm bạn các loại côn trùng hoặc ếch thanh truyền đến. Giang Bội Linh rõ ràng cả người run lên, đánh cái dùng mình, mở miệng muốn kêu đại gia lên, lại sợ chính mình chuyện bé xé ra to nhiễu đồng đội yên giấc. Một viên đầu quả thực muốn hoảng thành trống bỏi. Qua lại tuần tra, Lâm Tịch bất giác có điểm buồn cười. Còn hảo, cho nàng bài đệ nhất ban. Nếu là lại tối nay, phòng trường chính mình đều có thể đem chính mình dọa nước tiểu. Toàn bộ một buổi tối, thật đúng là không ra cái gì trạng huống. Lâm Tịch trực đêm thời điểm lặng lẽ sờ sờ Lưu Thiến. Nhiệt độ cơ thể bình thường không có phát sốt, hẳn là những cái đó thảo dược nổi lên tác dụng. Một giọt giọt nước tới rồi Lâm Tịch trên mặt, nàng nhẹ nhàng duỗi cái lười eo. Rừng cây bên trong không khí buổi sáng thời điểm là tốt nhất. Hít sâu mấy khẩu, Lâm Tịch đem cái kia quả xác cầm lấy đi vào chỗ thu thập lá cây thượng thủy. Chờ đến Giang Bội Linh các nàng tỉnh lại, đem nước khoáng về đến một cái chai. Dùng một cái khác cái chai cũng bắt đầu trữ nước, bốn người hoạt động xuống tay chân. Lưu Thiến cũng cảm giác nghỉ ngơi một buổi tối sau thần thanh khí sảng. Các nàng mỗi người phân một khối bánh quy, thay phiên uống lên mấy ngụm nước, phi thường thời kỳ quản không được cái gì vệ sinh không vệ sinh. Lúc này, đột nhiên vang lên trung niên nam nhân ôn hòa có lễ thanh âm. Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, buổi sáng tốt lành, trải qua một ngày rừng cây sinh hoạt, xem ra mọi người đều thích ứng tốt đẹp. Hôm nay tồn tại nhân số 88 người. Xem ra các ngươi đều là lười hài tử. Như vậy không tốt lắm. Chúng ta nghiên cứu quyết định. Chỉ khen thưởng 10 cái người. Tiền thưởng tác gia tăng đến mỗi người 200 vạn. Nói cách khác, 7 ngày lúc sau, toàn bộ đảo nhỏ nhân loại. Không thể vượt qua 10 người. Đương nhiên, nếu toàn bộ đảo cuối cùng chỉ có một người tồn tại. Như vậy. Hắn đem bắt được toàn bộ tiền thưởng 2.000 vạn. Không biết ai sẽ có cái này vận khí đâu. Mặt khác chúng ta hôm nay đem thả xuống một đám tiểu bảo bối gia tăng trò chơi kích thích tính. Giữa trưa nhảy dù đồ ăn số lượng vì 44 phân. Chúc các ngươi vận may. Bọn nhỏ, Lâm Tịch hoài nghi trung niên nam nhân có phải hay không đến từ cái gì công nghệ cao tinh cầu. Bởi vì hắn thanh âm quá chân thật. Giống như liền ở ngươi bên tai vang lên, hơn nữa Lâm Tịch vẫn luôn đều đang tìm kiếm cùng loại theo dõi đồ vật. Nhưng là một chút dấu vết đều không có. Lâm Tịch nghe xong nam nhân nói mặt chính là trầm xuống. Xem ra những người đó cảm thấy các nàng tử vong số lượng quá thiểu. Thoạt nhìn không quá kích thích, cho nên chẳng những thay đổi khen thưởng phương thức, còn gia tăng rồi khó khăn. Nếu Lâm Tịch không đoán sai. Cái gọi là gia tăng tiểu bảo bối khẳng định là các loại muốn mệnh mãnh thú hung cầm. Dù sao tuyệt đối sẽ không lộng mấy chỉ tiểu bạch thỏ tới cấp các nàng thêm cơm là được. Xem ra, sau này nhật tử nếu không hảo quá. Hết chương.